Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 914, tầng tầng làm khó dễ, gốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.